Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 369, chương 367. Nguyên lai là nguyên nhân này mới không thấy ta. 3. Giải mã rất khó khăn, cho nên Lưu Đông viện binh, ngươi muốn nói chuyện khác viện binh cái gì? Có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng tài nguyên chuyện này, tốt a, ngươi là thật mạnh còn không được sao? Nhưng mỗi người thích là không giống nhau nha. Người ta Lưu Đông liền vui hoan cất giữ tài nguyên không được sao? Tựa như là người thu thập, không có được đồ vật bọn hắn sẽ rất gấp, muốn phí hết tâm tư đi nghĩ biện pháp gạch dưới đạt được. Chủ yếu một chút cực phẩm tài nguyên bày trước mặt mình. Ngươi lại bởi vì giải mã vấn đề không có cách nào quan sát cùng cất giữ. Có phải rất là khó chịu hay không? Đã khó chịu, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Cho nên, Lưu Đông đi tìm sư phụ hắn đi. Được được được, ngươi chậm rãi đi tìm. Đến lúc đó giải mã ca môn lại nhìn thôi. Đến, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Sở Phàm chào hỏi Tiểu Tiêu cùng Cường Tử. Nghĩ đến tiếp tục giải trí xứng đôi hai thanh, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hiện tại cũng không có khóa. Chơi thôi, đại khái chơi 2-3 đêm về sau. Túc xá lầu dưới tựa hồ có người đang gọi. Đồng thời kêu vẫn là tên Sở Phàm. Sở Phàm, cổng có người tìm ngươi. Cái gì? Có người tìm ta? Sở Phàm từ trên ghế đi vào bên hành lang nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi hô chính mình chính là sát vách túc xá, cũng chính là phong tử anh em tốt. Nhưng tên gọi là gì? Sở Phàm trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hắn tò mò hỏi, ai tìm ta a? Không biết. Là cái trung niên đại thúc, nói là có việc gấp tìm ngươi. Vị kia ca môn nói, trung niên đại thúc, đó là ai? Sở Phàm có chút mộng, bất quá trong lòng cũng rất tò mò. Lập tức chuẩn bị xuống lầu đi xem một chút. Cửa trường học, Sở Phàm thấy được tìm đến chính mình trung niên nam nhân. Thật có lỗi, ngươi là vị nào? Sở Phàm nhìn xem hoàn toàn không quen biết đối phương. Có chút nghi ngờ hỏi, cái này sẽ không là lường gạt a? Hiện tại lừa đảo đều như vậy như bước sao? Trực tiếp tới cửa lừa gạt ta. Ngươi là Sở Phàm sao? Trung niên nam nhân hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta là Sở Phàm. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta là phụ thân của Viên Xu. Trung niên nam nhân nói, cái gì? Phụ thân của Viên Xu? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Không phải, kia cái gì, ta mẹ nó đều nhanh quên Viên Xu người này. Khục, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu Viên Xu đi đưa phụ thân trở về. Kết quả đưa tới liền đưa đến mấy trăm chương đều không ra. Ta có thể làm sao a? A, thúc thúc tốt, thúc thúc tốt. Sở Phàm vội vàng chào hỏi. Sau đó thuốc lá đem ra. Đưa cho đối phương một cây. Hỏi, không biết thúc thúc tới tìm ta có chuyện gì không? Viên Xu không tìm đến ta. Ngược lại là Viên Xu cha tới tìm ta. Có điểm quái gì a? Cho nên Sở Phàm khẳng định phải hỏi một chút. Sở Phàm à, ta là thực sự không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Bởi vì Viên Xu nàng. A rồi, rồi tương đương Viên Xu ba ba nói một tràng. Nghe xong hắn tự thuật sau, Sở Phàm chấn kinh, trách không được Viên Xu một mực chưa từng xuất hiện, nguyên lai là bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến trên mặt bị thương, ở trong nước coi như cấy da chỉnh dung, cũng vẫn là sẽ lưu lại vết sẹo, ra ngoại quốc trị liệu ngược lại là có thể, nhưng là giá cả quá mức đắt đỏ, bởi vì Viên Xu trên mặt tổn thương rất nghiêm trọng, nàng ở đâu? Mang ta đi qua. Sở Phàm cau mày nói, tại trong bệnh viện. Viên Xu cha nói, ta đi mở răng heo, ngươi chờ ở tại đây ta. Sở Phàm quay đầu liền đi. Ta đi mở răng heo, ngươi chờ ở tại đây ta. Sở Phàm quay đầu liền đi. Rất nhanh, hắn đem xe lái tới. mang lên viên cha, viên su cha, liền đi. Từ viên cha trong lời nói nhìn, viên su là muốn qua muốn tự sát, bởi vì nàng cảm thấy chính mình biến dạng, không xứng cùng với Sở Phàm, mà rời đi Sở Phàm. Viên su cảm thấy chính mình sống không nổi, hiểu rõ đây hết thảy về sau. Sở Phàm tâm tình nặng nề, nhưng cùng lúc là rất may mắn, bởi vì viên su ba ba tìm được chính mình, như vậy đây hết thảy liền còn có thể sán cứu trở về. Bởi vì Sở Phàm huyết dịch biến dị, trở nên không chỉ có thể chữa thương hơn nữa, còn có thể trừ xéo. Bệnh viện, viên su đối tấm gương, từ khi xảy ra sự cố về sau, ngoại trừ sau khi tỉnh lại nàng chiếu qua tấm gương, liền không còn có chiếu qua cái gương, bởi vì nàng sợ hãi mình bây giờ bộ dáng, liền ngay cả nàng chính mình cũng sợ hãi, ngươi còn để người khác làm sao tiếp nhận hiện tại chính mình. Buông xuống tấm gương, viên su xuất ra sớm đã chuẩn bị xong di thư, sau đó trở lại bên cửa sổ, phòng bệnh của nàng tại lầu 9, độ cao này nhảy đi xuống, hẳn là sẽ ngã chết. Mặc dù cửa sổ có làm bảo hộ biện pháp, nhưng người đụng qua đi, vẫn có thể đụng nát cửa sổ nhảy đi xuống, nhưng lại tại viên su lấy dũng khí, chạy lấy đà đụng qua đi. Đã nhanh muốn đụng vào cửa sổ lúc, một cái tay đưa nàng túm trở về, ta cho phép ngươi chết sao? Một cái quen thuộc, để viên su ngày nhớ đêm mong thanh âm, ở bên tai của nàng vang lên, Converter, viên su cả người như gặp sét đánh, nước mắt xoát một chút liền lưu lại, nhưng nàng lại không quay đầu lại dũng khí, ngươi, làm sao ngươi biết ta tại? Viên su nói được nửa câu. Phảng phất minh bạch cái gì, nàng nói, cha, ngươi, nàng đoán được, là ba ba đã Sở Phàm mang tới, thúc thúc, ngài đi ra ngoài trước, ta cùng viên su tâm sự, hẳn là sẽ bỏ đi nàng phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Sở Phàm vừa cười vừa nói, tốt, viên cha gật đầu, lựa chọn tin tưởng Sở Phàm. Trong phòng bệnh, Sở Phàm ngay tại khẽ vuốt viên su vết thương, nói thực ra vết sẹo này rất đáng sợ, từ đầu lông mày đến má bộ, một cái rất sâu vết sẹo lộ ra rất dữ tợn, khó coi a. Viên su cúi đầu, mặt đầy nước mắt mà hỏi, không, Sở Phàm khẽ mỉm cười nói, cũng là bởi vì dạng này, ngươi mới không tìm đến ta, mới trốn tránh ta, thậm chí muốn tự sát, ta đã biến thành dạng này, ai còn sẽ thích ta? Viên su khóc nói, ai, chó này máu khuôn sáo cũ kịch bản a. Được rồi, đừng khóc, ta có thể trị hết vết sẹo của ngươi. Sở Phàm nói ra, ta có thể tìm xong mặt của ngươi, đồng thời quá trình rất nhanh, chậm nhất nửa tháng, nhanh nhất có lẽ chỉ cần một vòng. Cái gì? Nghe được Sở Phàm, viên su lập tức khẽ giật mình, nàng theo bản năng nhận biết Sở Phàm đang gạt chính mình. Vì không cho chính mình tự sát, ta không có lừa ngươi. Sở Phàm nói ra, ngươi các loại nửa tháng chẳng phải sẽ biết. Viên su lại là khẽ giật mình, bởi vì Sở Phàm nói đại chăm chú. Nàng nói, là ra ngoại quốc bồi dưỡng chỉnh dung giải phẫu sao? Nhưng này dạng ta không phải ta. Chỉnh dung giải phẫu, Sở Phàm cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, không giải phẫu, không châm cứu, không uống thuốc, một cái đợt trị liệu gặp hiệu quả trị liệu, khục, nói thế nào ra quảng cáo từ ý vị đâu, hơn nữa còn là loại kia, thần dược, quảng cáo từ, cái gì, không giải phẫu, không châm cứu, không uống thuốc, vậy phải làm sao? Viên su thật là có điểm hiếu kỳ. Lời của ta ngươi còn không tin sao? Nói có thể đem trị cho ngươi tốt, tuyệt đối đem ngươi chữa khỏi. Bất quá ta muốn đi lấy thuốc, ngươi muốn ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta. Đã nghe chưa? Sở Phàm nghiêm túc nói. Viên su dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ta chờ ngươi, cái này là được rồi mà. Sở Phàm cười lên, nhiều nhất nửa giờ ta liền trở lại. Chuyện kia không hay,